Nói chung, người cầm bút nào cũng chủ quan, văn mình, vợ người. Ai cũng thấy mình viết hay, cho nên nếu bị chê, tất nhiên ai cũng buồn. Thậm chí có nhà văn bị phê bình chịu không nổi, còn đâm ra thù ghét người nhận xét. Tôi cũng như mọi người, không vui khi chuyện mình bị chê, nhưng có thể vì khác với nhiều nhà văn, nhà thơ thành danh quá sớm, tôi bắt đầu cầm bút khi tuổi đã trên 30, đã có đôi chút dày dạn trong cuộc sống. Vài năm đi lính, mấy năm đi tù, sống sót trong cuộc hành trình vượt biển thập tử nhất sinh. Tàu đắm ngoài khơi mà sóng đẩy vào bờ. Tỉnh dậy bên cạnh 161 cái xác đồng hương xấu xố, tôi không còn sự bồng bột của tuổi trẻ, lòng trầm xuống rất nhiều. Cho nên khen chê chỉ tạo cảm xúc trong khoảnh khắc. Tôi đặt ra một nguyên tắc căn bản là nếu một người thân với mình không cạnh tranh, không ganh ghét mà thẳng thắn phê bình mình thì chắc là những lời đáng lắng nghe. Nếu một người hoàn toàn không quen biết mà chê chuyện của mình thì lại càng đáng chú ý. Còn một người khi đã có va chạm cá nhân hoặc chính kiến, kẻ thù chửi mình thì có gì phải bận tâm. Cho nên dù khen hay chê, thật ra cũng cần để ý xem xét xuất xứ và nhất là động cơ của nó là gì và đến từ đâu. Nói đến chê thì nhân tiện cũng phải nhắc đến khen. Nhà văn nào cũng thích nhận được những lời khen tặng tác phẩm của mình, nhưng có lẽ phải cầm bút một thời gian khá lâu, tiếp xúc với văn giới và độc giả khá nhiều, người ta mới đủ điềm tĩnh để phân biệt đặc tính của từng loại lời khen. Những lời khen vô tư nhất có thể tìm thấy trong các lá thư của các độc giả xa lạ. Cũng thế, những lời nhận xét khách quan nhất có thể tìm thấy trong những bài điểm sách trên báo chí mà mình không quen biết. Tôi nhớ những năm 84-85, lâu lâu đọc được bài nhận định hoặc tổng kết văn học của Cao Thế Dung, Nguyễn Ngọc Bích, vân vân, tán thưởng chuyện của tôi. Tôi rất mừng vì tôi chưa hề có dịp quen biết những vị này. Hoặc năm 87, khi tôi in Sân khấu cuộc đời, đài VOA giới thiệu về Việt Nam nhấn mạnh rằng trong những người viết từ sau 75, Nguyễn Ngọc Ngạn phải coi là một hiện tượng. Còn nhiều bài báo khác mà chưa hề có chút giao tình nào với tôi, tôi coi đó mới thực sự là những lời nhận định không thành kiến. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen tặng khách quan ấy, văn giới cũng vẫn thường gặp những câu tán tụng có tính cách thủ tạc, nể nang, làm cho độc giả đôi khi hiểu lầm là phe phái tâng bốc lẫn nhau. Thi sĩ Nguyên Sa, một trong những nhà thơ quan trọng của thập niên 50-60, đã kể về thời kỳ làm văn học trong nước của nhóm sáng tạo. Anh em nắm lấy diễn đàn, tự trải chiếu và tự phân định cho nhau chỗ ngồi cao thấp trên những chiếc chiếu ấy. Cũng chẳng sao, bởi tác phẩm in ra cần phải được giới thiệu và bằng hữu giúp nhau phổ biến là chuyện thường. Tuy nhiên điều đáng nói là một tác giả khi nhận được những lời tán dương có tính cách lại quả đó đã không hiểu đúng thực chất của lời khen, mà lại dựa vào những lời khen thủ tục ấy để lầm tưởng rằng mình thật vĩ đại, làm cho bước tiến của chính mình bị ảnh hưởng. Tôi có một kỷ niệm vui vui là cách đây mấy năm, tôi gửi tặng một nhà văn tạm gọi là anh X một cuốn truyện dài. Một tuần sau, tôi nhận được một lá thư nồng nàn của anh. Đại khái nói rằng anh đi làm về, mở thùng thư, thấy cuốn sách. Anh ngồi ở cầu thang, lật cuốn truyện ra, vừa cởi giày vừa đọc. Anh chỉ có ý định xem vài trang rồi cất đi. Mỗi tối sẽ đọc một vài trang rồi trước khi đi ngủ. Không ngờ cuốn truyện của tôi hấp dẫn quá đến độ anh ngồi luôn, quên cởi nốt chiếc giày kia và bỏ luôn bữa ăn tối để xem cho hết mới thôi. Hôm sau anh đi làm, mắt nhắm mắt ngờ mở vì thiếu ngủ. Đọc thư anh, dù biết lời lẽ có quá đáng đôi chút, nhưng tự nhiên tôi vẫn thích và vẫn tin rằng chuyện của mình hấp dẫn thật. Cho đến một ngày, tôi đọc trên báo thấy đăng một lá thư của anh gửi cho một tác giả khác, nội dung cũng y hệt như lá thư anh đã viết cho tôi, chỉ đổi tên tác giả và tên cuốn sách mà thôi. Như thế có nghĩa là anh X đã có sẵn trong đầu một cái form letter để gửi cho bất cứ một nhà văn nào tặng sách cho anh, dù đó là một cuốn biên khảo khô khan, không thể nào lôi cuốn đến độ quên cởi giày và bỏ ăn bỏ ngủ được. Đã dĩ nhiên, khi được tặng sách, người nhận theo phép lịch sự phải viết vài lời cảm ơn kèm theo dăm câu khuyến khích, đặc biệt khi tác giả tặng sách mà còn ngỏ ý nhờ người nhận viết bài giới thiệu thì người nhận không thể không tán dương tác phẩm. Điều quan trọng là mình phải hiểu rằng đó là những món quà bằng hữu thân tặng lẫn nhau, cho phải phép mà thôi, chứ không nên vì những lá thư ca ngợi, những bài giới thiệu có tính cách nể nang ấy mà tự cảm thấy mình lớn rồi đâm ra lố bịch. Ngày mà tôi mới biết văn, gửi bản thảo cho một tờ báo miền Tây, ông chủ bút viết lá thư cảm ơn bằng những lời thắm thiết như sau. Toàn thể tòa báo đều bồi hồi cảm xúc chăn nhau đọc bản thảo của ông. Ít lâu sau, có dịp qua thăm, tôi mới bật ngửa vì toàn thể tòa soạn chỉ có một người là chính ông, là chủ bút, không cần phải tranh cãi chăn nhau với ai cả. Nói chung, một nhà văn bị vùi dập quá hoặc được tân bốc quá cũng đều có hại như nhau. Bị chê thì làm như mình nhụt chí, được khen thì dễ mất thăng bằng. Lúc tôi làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, có 7 nhà văn Việt Nam ghi danh dự giải Nobel văn chương. Nhờ ban chấp hành giới thiệu với Hàn Lâm Viện Thụy Điển, trong 7 vị đó có 1-2 người làm tôi sừng sốt bởi văn nghiệp chưa có gì đáng kể, cả phẩm cũng như lượng chưa được cộng đồng công nhận, chứ đừng nói gì đến quốc tế. Nhưng tôi biết họ tưởng họ vĩ đại chỉ là vì họ là nạn nhân của những lời khen tặng quá đáng mà bạn bè đã dành cho họ. Lúc ấy tôi đang nhờ ông Quán Phong, Lâm Công Quận dịch cuốn Màu Cỏ Úa sang tiếng Pháp, nên cũng có tiếng đồn là tôi định ghi tên dự giải Nobel. Anh Nguyễn Hồng Long ở Toronto hỏi tôi điều này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi nói, ai nghĩ rằng tôi dự giải Nobel là người đó chưa hiểu giải Nobel là cái gì. Y như người mới học quyền ăn mà đòi đấu với Mike Tyson. Huống chi, dù tôi có ngông cuồng định ghi tên thì cũng phải tỏ ra chút lịch sự tối thiểu, là chờ hết nhiệm kỳ của mình đã. Chẳng nhẽ đang làm chủ tịch Văn Bút mà lại ký giấy đề nghị chính mình. Thật tâm tôi nghĩ, muốn dự giải Nobel văn chương, một nhà văn cần chuẩn bị khoảng 10 năm hay hơn nữa. Tác phẩm phải được dịch ra tối thiểu 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển. Hơn thế nữa, giải Nobel tuy được chấm trên một tác phẩm, thế nhưng thật sự là dựa trên toàn bộ văn nghiệp của một tác giả. Bởi vậy, ứng viên cần có cả phẩm lẫn lượng, cần phải có thời gian, cần phải có những sinh hoạt ngoại vi rộng rãi để tạo uy tín cá nhân nữa mới hy vọng được ông Hàn để mắt đến. Để bạn đọc khỏi nhầm lẫn với anh Lê Hồng Long, chủ nhiệm tạp chí Thế Giới ngày nay, Wichita, Kansas, tôi xin ghi chú Nguyễn Hồng Long, bút hiệu của Nguyễn Tiến Văn, định cư tại Toronto, là một trong những người chủ chốt của nhóm Trăm Con, tạp chí Trăm Con, cho Chân Sa làm chủ bút, chủ trương xóa bỏ quá khứ kể cả quốc kỳ và đề xướng giao lưu văn hóa với quốc nội. chăm con ra đời năm 92 tại Toronto. Sau khoảng một năm thì đóng cửa, không phải vì áp lực của cộng đồng mà vì thiếu người đọc, thiếu người viết, thiếu người quảng cáo và thiếu người để chi tiền. Tôi sẽ nói thêm về chăm con ở đoạn sau. Dài dòng quá, bây giờ tôi xin trở lại những năm đầu thập niên 80. Cuộc sống phẳng lặng trên đảo vẫn tiếp diễn từng ngày, không có gì thay đổi. Mấy giấy phố thật ngắn, đi 5 phút đã về chốn cũ. Niềm vui của tôi ngoài giờ đi làm là đọc và viết, bên cạnh hai cái thú nghe nhạc và xem phim. Tôi mướn căn nhà dựa lưng vào núi, trông ra Thái Bình Dương. Vợ chồng chuẩn bị có đứa con đầu lòng. Nhớ tháng 6 năm ngoái 1982, tôi đi đón Ngọc Diệp ở Paris qua, xuống phi trường Montreal, vào văn phòng di trú làm thủ tục. Mọi nhân viên có mặt đều chố mắt ngạc nhiên, tại sao trên đời lại có người rời bỏ Paris để qua sống ở Prince Rupert hẻo lánh. Việc làm hàng ngày của tôi trên đảo hải cảng Prince Rupert rất bận rộn, mà tôi lại làm một tuần 7 ngày, cả năm chỉ có 10 mấy ngày nghỉ. Hai năm 82-83, công việc dồn dập, lại phải trả lời hàng loạt thư của độc giả Mỹ về cuốn The Wheel of Heaven và đi mấy thành phố nhỏ để làm quảng cáo. Tuy nhiên tôi vẫn sáng tác đều đặn để có bài thường xuyên trên báo chí. Tháng 8 năm 83, tôi nhận được bản sao bức thư của một hãng phim tại Vancouver, viết cho nhà xuất bản E.P. Dutton, ngỏ ý xin phép dịch cuốn sách của tôi sang tiếng Đức để xuất bản tại Thụy Sĩ và Tây Đức. Đồng thời, họ cũng xin nhà xuất bản để quay thành phim cuốn sách của tôi. Thư đề ngày 16 tháng 8 năm 83 ký tên là Gert C. Hart, Executive Producer của hãng Players Motion Pictures, văn phòng đặt tại 1718 đường Nelson, Vancouver, BC. Đọc xong lá thư, tôi hết sức vui mừng, nghĩ rằng mình sắp trúng mối, mới bước chân vào văn giới mà đã gặp toàn những điều kiện thuận lợi. Nhà xuất bản dĩ nhiên đồng ý ngay, chỉ còn chờ ý kiến của tôi. Ông Hart điện thoại lên và bảo tôi thu xếp vài ngày để về Vancouver bàn chuyện. Tới Vancouver, tôi ghé thăm Jane Rixey trước để cùng thảo luận về tờ offer mà hãng phim đã gửi cho tôi. Ông Hart, một người Canada gốc Đức, tình cờ thấy cuốn sách của tôi trong thư viện. Ông bảo tôi, nếu chấp thuận cho ông làm phim, thì ông mới dịch cuốn The Wheel of Heaven sang tiếng Đức. Được là được cả hai. Không thì cả hai dự án cùng hủy bỏ. Theo tờ hợp đồng, hãng phim đề nghị trả tôi 30.000 đô la tác quyền. Nhưng tôi chỉ nhận được số tiền đó một năm sau ngày ký hợp đồng. Thời gian một năm đó gọi là pre-production, để hãng phim chuẩn bị. Như vậy có nghĩa là tháng 8 năm 84 hãng phim mới trả tiền. Ngoài ra hãng còn đưa ra một hợp đồng phụ thuê tôi đi làm cố vấn trong 6 tháng quay phim tại Thái Lan. Ông Hart đã liên lạc với tòa đại sứ Thái và họ chỉ cắt thức cho ông mướn một khu rừng ở Thái Lan để dựng trại cải tạo làm bối cảnh cho cuốn phim. Cứ theo ý tôi thì tôi sẽ nhận lời ngay, không thắc mắc gì cả. Nhưng Jean Rixey, người sửa văn cho tôi, co-writer, không bằng lòng. Một phần vì thái độ sức sược và cách nói chuyện phát lối của ông Hart, một phần nữa vì Rixey quá tin tưởng cuốn sách của tôi sẽ có hãng phim Mỹ để mắt tới. Cho nên Rixey không vồ vập cái đề nghị quá nhỏ của một hãng phim vô danh tại Canada. Và sau hết, Rixey sợ bị lừa, bởi trong hợp đồng có một điều khoản không có một điều khoản nào ghi rõ là nếu sau một năm chuẩn bị mà cuốn phim không thực hiện được thì hãng phim có trả 30.000 cho tôi không? Đây là điều quan trọng mà Rixi đòi hỏi. Bởi ông sợ tôi ký hợp đồng rồi rủi có hãng khác. Muốn mua cuốn sách thì không thể hủy hợp đồng của ông Hart được nữa. Dằng co mãi Rixi đưa đề nghị. Lão Hart trả tôi trước một phần nửa. Phần còn lại thì khi bắt đầu quay sẽ thanh toán. Ông Hart gay gắt từ chối bằng lời nói trịch thượng của một người Đức. Tôi nhớ câu nói tàn nhẫn của ông mà ít khi gặp được ở một người Tây Phương. Ông bảo "Your book is dead. I'm doing you a favor. You understand?" Richie kéo tôi về. Tôi rất tiếc, nhưng đành cứ phải theo lời của Richie. Ông đưa tôi đến văn phòng luật sư và nhờ cố vấn về bản hợp đồng. Cả ông luật sư cũng khuyên tôi nên bỏ. Tôi trở lại Prince Rupert. Hãng phim còn điện thoại lên một lần nữa. Nhưng tôi bảo ông Hart rằng cứ liên lạc với Rixie là người đại diện của tôi. Câu trả lời đó cũng có nghĩa là một lời từ chối. Thế là mọi chuyện đều chìm. Phim không quay được, bản dịch tiếng Đức cũng không thành. Mà cũng chẳng có một hãng phim nào khác ngó đến cuốn sách của tôi như Rixie mong đợi. Từ đó đến nay đã gần 10 năm. Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn phân vân. Không biết mình đã quyết định đúng hay sai khi nghe lời Rixie từ khước hãng Player Motion Picture. Dĩ nhiên, tôi vẫn cảm thấy tiếc vì mình đã bỏ qua một cơ hội. Hợp đồng phụ cho tôi đi làm cố vấn thì tôi không thích lắm, bởi lúc đó tôi mới lập gia đình hơn một năm và nhà tôi mới sinh cháu bé được 3 tháng. Nhưng hợp đồng chính đưa chuyện tôi lên màn ảnh là điều tôi rất mong mỏi. Giống như bất cứ tác giả nào, giả như không có sự ngăn cản của Rixie, chắc chắn tôi đã ký. Vì tôi cũng nghĩ như ông Hart, "You have nothing to lose." Nhưng tôi và Rixie đã có lời giao ước là bất cứ hợp đồng nào cũng phải được sự đồng ý của cả hai. Tôi không thể quên ơn Rixie, vì nếu không có ông ta thì chưa chắc cuốn The Wheel of Heaven đã ra đời sớm như vậy. Bản hợp đồng đó đến giờ này tôi vẫn còn giữ trong tủ sách. Lâu lâu mở lại sắp giấy tờ cũ, coi đó như là một kỷ niệm của ngày đầu mới bước vào văn giới. Thật tình thì tôi vẫn chú tâm đến chuyện viết tiếng Việt nhiều hơn, bởi viết tiếng mẹ đẻ tôi mới thật sự có cảm xúc. Năm 83 tôi bắt đầu khai thác một bối cảnh mới trong chuyện mình, đó là viết về miền Bắc. Lúc này Văn Đàn đã có thêm nhiều tên tuổi mới. Viết chung một đề tài với tôi là xã hội miền Nam sau 75, Nguyễn Văn Sâm, Võ Kỳ Điền, Tưởng Năng Tiến, Võ Hoàng, Nguyễn Công Minh, vân vân. Chuyện của họ tôi thấy xuất hiện đều đặn trên Văn, Việt Nam Hải Ngoại, Dân Quyền và Nhân Quan. Trên những tờ báo khác như Văn Nghệ, Tiền Phong, tôi cũng bắt gặp một số chuyện ngắn hoặc hồi ký mô tả xã hội cộng sản. Tôi để ý thấy nhiều nhà văn viết về cộng sản nhưng không nắm vững hệ thống tổ chức của địch. Thậm chí có tác giả chưa phân biệt được sự khác nhau giữa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, hoặc sử dụng lẫn lộn chính ủy với chính trị viên, hoặc nhầm lẫn giữa hai nhóm chủ nghĩa xã hội là danh từ và xã hội chủ nghĩa là tính từ, vốn là những từ rất căn bản của Việt Cộng mà ta đọc thấy hàng ngày. Ví dụ trên sách báo Việt Cộng viết đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng phe ta đôi khi chẳng phân biệt lại viết rằng đưa cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Tôi muốn thử một khúc rẽ mới là tiến ra khỏi vĩ tuyến 17, lấy bối cảnh miền Bắc dựng chuyện. Để làm việc này, tôi tìm cách lùng, mua sách báo Việt Cộng, vốn rất hiếm hoi tại hải ngoại thời ấy. Tôi chỉ biết Montreal và Paris là hai cứ điểm của bên kia, và tôi nhờ người quen cung cấp địa chỉ để đặt mua. Lúc này, tôi mới lấy làm tiếc là nghèo còn trong nước, vì chẳng bao giờ có ý định viết văn, nên tôi đã không chịu đọc sách của kẻ thù và cũng chẳng tìm hiểu nhiều về cơ cấu tổ chức của họ. Bây giờ cần tài liệu thì lại không có. Tiếc như thế thì thật ra cũng rất vô lý. Bởi vì khi còn ở quê nhà hoặc chỉ lo yên thân hoặc nơm nớp lo vượt biển thì có ai ngu dại gì mà chúi đầu vào sách vở của Việt Cộng, nhất là sách lý luận chính trị. Mùa thu năm 83, tôi nhận được một thùng sách do người quen mua giùm gửi ra đảo cho tôi, gồm thơ văn, hồi ký và biên khảo của Hà Nội. Trong đó quan trọng nhất là cuốn Kinh tế chính trị Marx Lenin, dùng để giảng dạy trong chương trình cao cấp của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Thơ văn Việt Cộng lúc bấy giờ còn chứa đầy giọng căm thù miền Nam, đại khái toàn những chuyện ngắn kiểu người chạy lại của Nguyễn Trần Mạnh Hảo, đọc tức ăn ắt, nhưng cứ phải đọc để làm quen với cái không khí của bên kia và từ đó khơi lại trí nhớ của mình về mấy năm trải qua dưới chế độ cộng sản. Tôi để ý thấy các nhà văn Việt Cộng viết giống nhau lắm. Không, những giống cách suy nghĩ đã đành, mà từ cách hành văn, hình tượng, so sánh, vân vân đều rập một khuôn. Sau này tôi mới biết họ có những trại sáng tác và đàn anh dạy đàn em, cứ thế nối tiếp nhau theo một con đường. Chẳng hạn, hễ tả người lính Việt Nam Cộng Hòa thì bao giờ cũng đôi mắt đỏ, ngầu say rượu, uống máu người không tanh, lừa tình gạt tiền. Còn cách xưng hô trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì lại càng buồn cười hơn nữa. Cấp dưới luôn luôn gọi cấp trên bằng ngài. Tôi mang cuốn Kinh tế chính trị Marx Lenin vào hẳn trong sở làm, và bất cứ lúc nào rảnh cũng lôi ra nghiền ngẫm. Tôi cho rằng đây là thứ thánh kinh của đối phương. Mình không thể hiểu được họ nếu không đọc thật kỹ. Hơn 3 năm kẹt lại, tôi chỉ mới nhìn được phần ứng dụng thực tế của chủ nghĩa cộng sản, chứ chưa thật sự để tâm tìm hiểu về lý luận toàn bộ của họ. Bên cạnh những cuốn tiểu thuyết và tài liệu chính trị, tôi xem đi xem lại bộ Kinh tế chính trị Marx Lenin, 552 trang, giúp tôi vẽ ra trong đầu hình ảnh thôn xóm miền Bắc mà tôi đã từ giã 5-8 tuổi. Bên Úc Châu, anh Nhất Giang điện thoại và viết thư sang, dục bài như chạy giặc. Tôi thấy mình đã tạm đủ tài liệu nên bắt đầu viết chuyện dài màu cỏ úa về xã hội miền Bắc, lấy bối cảnh từ sau sửa sai đến lúc khởi đầu cuộc xâm lăng miền Nam 1956 đến 1960. Chuyện này đăng trên Chiêu Dương, Úc Châu và Lửa Việt Canada, lúc ấy cho Nguyễn Hữu Nghĩa làm chủ bút. Phải nói, đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tôi viết với rất nhiều hứng thú. Nó làm sống lại trong tôi cái ký ức của tuổi thơ theo gia đình chạy loạn ở Sơn Tây. Nó cũng khơi dậy gần như trọn vẹn những sinh hoạt, những hoạt cảnh giờ khóc giờ cười, những cách nói màu mè, giả nhân giả nghĩa của các cán bộ trại cải tạo mà tôi tưởng mình đã quên hết sau mấy năm định cư tại nước ngoài. Tôi cho rằng viết về miền Bắc, xã hội miền Bắc, ngoài bố cục của chuyện, điều quan trọng nhất là phải nắm vững cách đối thoại đặc thù của người miền Bắc, nặng tính cách khách sáo và chen nhiều ca dao tục ngữ. Màu cỏ úa được đăng vài chương, tôi đã nhận được phản ứng thuận lợi từ nhiều văn hữu và độc giả. Nhà văn Mặc Đỗ Tưởng Năng Tiến, Võ Hoàng và nhất là độc giả bên Úc đều ngỏ lời khuyến khích. Quan trọng hơn cả là có những người tị nạn đi từ miền Bắc viết thư cho tôi. Từ đó, tôi mới tạm yên tâm về sự trắc nghiệm của mình, mở một khúc rẽ xa hơn. Thay vì chỉ lấy bối cảnh quen thuộc ở miền Nam, và cũng từ đó tôi vẫn tiếp tục tìm thêm tài liệu Việt Cộng, theo dõi đều đặn báo chí của họ, để biết những chính sách văn nghệ, hiểu được những sự đổi thay đường lối của đảng ở từng giai đoạn mà nhu cầu tình thế đòi hỏi. Tôi biết nhiều anh em trong văn giới và báo giới chỉ mới đọc sách báo trong nước từ ngày có chính sách đổi mới, có phong trào du lịch Việt Nam. Vì không theo dõi liên tục nên không nắm vững được diễn biến những thay đổi về chính sách văn nghệ của đảng. Bởi vậy khi văn chương cởi trói ra đời, nhiều người hải ngoại tình cờ đọc được một hai chuyện ngắn hoặc một vài bài tham luận đã giật mình la hoảng lên, vì sách báo Việt Cộng không giống như cái khung mà họ đã vẽ sẵn trong đầu. Từ đó mới có việc ca ngợi cả Trần Bạch Đằng cũng là nhà văn phản kháng. Sau khi kết thúc chuyện dài Màu Cỏ Úa, tôi có ý định nghỉ một thời gian. 3 năm miệt mài như vậy cũng đủ rồi. Nhưng lúc này, 1984, báo chí xuất hiện mỗi lúc một đông hơn, mà người viết cũng vẫn còn thưa thớt, nên tôi bị chiếu cố thường xuyên, thân hữu khắp nơi gọi về, làm tôi thấy áy náy và lại phải viết tiếp. Sau này, đôi khi đọc trên báo, tôi thấy có những người viết mới cứ hay cay đắng trách móc là báo chí không đăng bài của mình, vì mình không nằm trong phe này, nhóm nọ, không đúng băng tần hoặc bị ém tài, bị ganh ghét, vân vân. Tôi cũng rất ngạc nhiên và lắm lúc phải phì cười. Tôi không làm báo, cũng không quen biết ai khi bước vào văn giới, không phe nhóm, không băng tần. Báo thì nhiều mà người viết thì ít. Như vậy, báo cần người viết, chứ người viết không cần báo. Bởi thế, tôi không bao giờ tin là có chuyện phe đảng hay ém tài ở hải ngoại. Điều này tôi càng cảm thấy rõ hơn khi tôi tình cờ bước vào lĩnh vực video năm 1992. Tôi sẽ kể rõ ở đoạn sau để bác bỏ lời kết án của bất cứ ai cho rằng muốn lao vào các sinh hoạt văn nghệ, văn chương hay báo chí tại hải ngoại đều phải có phe nhóm hỗ trợ. Theo tôi thì ngược lại, tất cả những ai không học hỏi, không có thực tài mà chỉ muốn mượn con đường phe nhóm để tiến thân thì chắc chắn không thể thành công lâu bền được. Ngay từ khi bắt đầu viết văn, tôi đã nghĩ nếu một tờ báo không đăng bài của mình thì chỉ vì có một vài lý do. Một là mình viết dở. Hai là bài của mình hay nhưng không phù hợp với chủ trương của tờ báo. Ba là bài của mình hay nhưng tờ báo đó thẩm định sai. Và trong trường hợp này thì mình gửi cho tờ báo khác. Tất nhiên lâu lâu cũng có những chủ báo dở khùng dở điên làm báo cho mình chứ không nhằm phục vụ độc giả. Ở những tờ này người ta thường thấy rằng khi đăng những bài mà chủ báo thích để thỏa mãn một ước muốn riêng tư nào đó của chính chủ báo, chứ không cần biết độc giả có thích hay không, hoặc vì nể nang văn hữu cứ thấy người có tên tuổi gửi bài đến là nhắm mắt đăng không cần đọc bản thảo. Những tờ báo ấy không thể nào trường tồn được, trừ trường hợp họ đổi hẳn sang hình thức phát báo không, sống bằng quảng cáo. Nói chung làm báo bán, nếu không chọn lựa nội dung mà chỉ nhắm vào phe nhóm hoặc chỉ dùng tờ báo làm diễn đàn thanh toán chuyện riêng tư của chủ báo thì chính là chiếc xe trên đường tuột dốc để xuống hố. Cho nên không có người chủ báo nào dại dột chọn con đường đó. Tôi đã nhấn mạnh điều này với cả chục người mới bước chân vào văn giới khi họ viết thư cho tôi, nhờ giới thiệu và xa gần, trách móc, báo chí ém tài họ. Tôi cả quyết với họ rằng, chuyện phe nhóm chỉ là tưởng tượng, bởi tôi đã đăng bài trên rất nhiều tờ báo, và tôi chẳng thuộc phe nhóm nào cả. Những năm 82, 83, 84 là cao điểm sáng chói của mặt trận Hoàng Cơ Minh. Sự hiện diện của mặt trận với những sinh hoạt tấp nập khắp nơi đã tạo ra một bộ mặt đấu tranh mới cho tập thể tị nạn, vừa có lợi vừa có hại. Mặt khác, cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung cũng bắt đầu lớn mạnh về nhiều phương diện, làm nảy sinh một số vấn đề mới. Những xích mích, phân hóa hầu như không thể tránh khỏi tại bất cứ thành phố nào. Tranh luận trên báo chí luôn luôn đi quá đà để trở thành nguyền rủa giữa các phe phái. Nhiệt tình chống cộng bùng lên quá mạnh, tạo nên một hệ quả tai hại là nạn chụp mũ, giống như trò tố điêu trong thời kỳ cải cách ruộng đất ở miền Bắc, hoặc thời kỳ cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông ở Trung Cộng.